Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, trang 39. Lại đi một chút chúng ta liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi nơi này. Lan cùng Eric đã từng nói với ta, rời đi nơi này người sẽ cho chính mình khởi cái tên. Ta nói, ngươi muốn hay không cho chính mình khởi cái tên? Cơ hồ là lần đầu tiên, hắn đối thiếu niên chủ động nói nhiều như vậy lời nói. Còn không có từ cái này nhận chi thượng tình quá thần tới. Thiếu niên liền nghe được hắn đề nghị, sau đó ngây ngẩn cả người, tên. Hắn thận trọng mà lại lặp lại một lần, ân, thiếu niên. Liền ngây dại, ở chỗ này lâu như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cho chính mình đặt tên chuyện này, hắn ngây người thật lâu. Sau một lúc lâu đối quyển nói, ta không biết gọi là gì hào, vẫn là ngươi cho ta khởi cái tên đi. Quyển hướng lên trên leo lên động tác liền ngắn ngủi tạm dừng trong chốc lát. Sau một lúc lâu, lại lần nữa hướng về phía trước bò dậy thời điểm. Quyển đối hắn nói, Vết, đây là ta dùng toàn bộ tài sản thỉnh người bói toán ra tới tên, là một cái phi thường quý. Phi thường tốt tên, hắn nguyên bản tính toán sau khi thành niên chính mình dùng. Đáng tiếc, bị người khác đoạt dùng mím môi. Quyền tiếp tục nói, thượng một cái dùng hắn người quá đến phi thường không tồi. Hy vọng người cũng có thể qua đến không tồi, nghe vậy. Thiếu niên ngây ngốc cười. Pet, nghe tới không tồi, kia ta về sau liền kêu Pet. Hắn còn muốn nói cái gì? Lại thấy được đằng trước có quang. Phi thường lượng quang, bên ngoài. Bọn họ sắp bò ra tới. Cái này nhận chi làm thiếu niên kích động hỏng rồi, ghé vào quyển trên người. Hắn cầm lòng không đậu mà muốn đem chính mình nhìn đến sự nói cho quyển. Nhưng mà từ từ, quyển như thế nào không có hé răng. Ghé vào hắn sau lưng chính mình ngẩng đầu mới phát hiện sự. Quyển chẳng lẽ không nên sớm hơn liền nhìn đến sao? Nhìn đến liền nên cùng chính mình nói a. Nhưng hắn còn ở cùng chính mình thảo luận tên sự. Lão sư, đã bình tĩnh đến loại này cảnh giới sao? Thiếu niên ngơ ngác nghĩ, sau đó, theo bên ngoài quang thấu đến ống dẫn càng ngày càng nhiều. Thích ứng này đó đã lâu quang lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía quyển. Hắn sợ ngây người quyển chân không có, hai chân cũng chưa. Trong đó một con thậm chí thiếu hụt toàn bộ cẳng chân, sau đó. Liền ở thiếu niên nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy quyển duỗi tay từ bên cạnh kéo xuống một cái dây đằng. Cố hết sức mà đem thân thể của mình trói ở trên người hắn. Sau đó, ngay trước mặt hắn, cái tay kia cũng rớt đi xuống, tựa như một cái hỏng rồi món đồ chơi. Rốt cuộc chống đỡ không được, kia chỉ thiếu ba ngón tay tay từ quyển trên cánh tay bóc ra đi xuống. Sau đó là cánh tay, toàn bộ cánh tay, thiếu niên sợ ngây người, quyển lại giống không phát hiện giống nhau. Tiếp tục hướng về phía trước bò, dùng còn sót lại một chân, hắn cõng thiếu niên chiều quang phương hướng bò, nhưng mà. Theo bọn họ khoảng cách cửa động càng ngày càng gần, thiếu niên cũng thấy rõ kia chỉ là cái gì, là hỏa. Che trời lấp đất ánh lửa. Nhưng quyển lại giống nhìn không thấy cũng cảm thụ không đến giống nhau. Như cũ tiếp tục cố hết sức mà đi phía trước bò. Sau đó, hắn nghe được quyển đối chính mình nói. Chúng ta lại cùng nhau đọc một tờ sách ma pháp đi. Duỗi tay che lại miệng mũi. Che khuất chính mình sắp xuất khẩu nghẹn ngào tiếng khóc. Thiếu niên gọi ra sách ma pháp, run run vươn ra ngón tay. Thiếu niên từng nét bút mà đem kia một tờ thượng văn tự viết ở quyển phía sau lưng thượng. Cùng lúc đó, quyển liền chậm rãi phân rõ, đem kia thâm thúy văn tự phiên dịch cấp thiếu niên nghe. Ngoặc kép, ma pháp này ta quản nó kêu hết thảy đều sẽ tốt. Ma pháp này sẽ làm ngươi hết thảy đều sẽ tốt. Đây là ta ở một lần gian nan trải qua nguy hiểm sau được đến tặng. Hy vọng hiện giờ ngươi cũng có thể được đến này phân tặng, hết thảy đều sẽ tốt. cùng với quyển niệm tụng, thiếu niên cũng ở hắn sau lưng viết xong. Ở hắn viết xong cuối cùng một chữ khi, liền ở bọn họ phía trước. Ở phía trước cửa động chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cái động tròn, kia thật là phi thường thần kỳ một màn. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện động tròn bên trong thình lình có thể thấy được ướt át thổ địa cùng nước mưa, kia nước mưa hạ rất lớn, thiếu niên thậm chí nghe được bên kia tiếng mưa rơi, thật giống như một cái khác địa phương giống nhau. Sau đó, liền ở cái này động tròn xuất hiện kia một khắc, quyển rốt cuộc chống đỡ không được, hắn thân mình từng đoạn mềm hóa xuống dưới. Giống ngọn nến hòa tan giống nhau, thân thể hắn chậm rãi không động đậy nổi. Cõng thiếu niên ngã vào cái kia động tròn nháy mắt, hắn cổ cũng mềm xuống dưới, không còn có chống đỡ đầu lực lượng, quyển đầu rơi xuống đất, cùng thiếu niên cùng nhau. Bọn họ lăn vào động tròn một khắc, mặt tầm tã mưa to bên trong. Tác giả có chuyện nói, quyển vui vẻ thời điểm. Đọc sách ma pháp đi không vui thời điểm, đọc sách ma pháp đết thầy đều sẽ tốt. Hắn là Pet chương 26. Lúc sau bọn họ như thế kỳ ngộ, còn chờ ở Eden phế tích trước mọi người lại là nhìn không tới. Bọn họ chỉ biết quyền thẳng đến cuối cùng cũng không có ra tới, đứng ở một mảnh cháy đen phế tích trước mọi người, trong mắt hy vọng chi hỏa cùng phế tích chung ngọn lửa giống nhau dần dần dập tắt. Quy chết ở chỗ nằm mặt hẳn là rất đau đi, hung hăng lau lau đôi mắt, Eric nói, chờ San San từ bên ngoài tiến vào. Hắn đã tới chậm, chỉ tới kịp nhìn đến quyển cuối cùng vọt vào đi cái kia bóng dáng, lại không nghĩ đây là vĩnh biệt. Tuy rằng nhận thức thời gian không dài, nhưng mà hắn thực thích quyển cái này bằng hữu. Không có người theo tiếng nghe vậy, không ít người lúc ấy liền khóc ra tới, thẳng đến, kỳ thật hắn khả năng sẽ không đau. Xúc ở trong đám người, một người mặt xám mày cho nam nghiên cứu viên quyết định nói ra chính mình nhìn đến bí mật, cái kia. Ta tưởng, hắn khả năng đã chết. Phía trước mọi người bị hắc y hộ vệ đuổi theo nơi nơi chạy trốn thời điểm, ta không chạy thành, liền xúc ở cách vách phòng thí nghiệm. Sau đó thấy được không thể tưởng tượng một màn, ta nhìn đến đầu của hắn bị hắc y nhân chém đứt, sau đó trong thân thể một súng lại một súng, chính là mặc kệ như thế nào trúng đạn, hắn đều không chịu ảnh hưởng. Hết chương.